Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, đại hoạch toàn thắng. Sarutobi Asuma kiên nghị để Hozuki mang Jesu nhìn với con mắt khác. Nói thật ra, hắn đối cái này đệ nhị cũng không có rất lợi hại ấn tượng tốt. Bất quá đã có thể tại nguyên nội dung cốt truyện lưu lại mực đậm. Tự nhiên cũng có chính hắn thiểm quang điểm. Karin, Hozuki mang Jesu bỗng nhiên nói một tiếng. Là, mang Jesu đại nhân. Uzumaki Karin đi lên phía trước. Đưa tay đặt tại Sarutobi Asuma trên vết thương. Các ngươi đang làm gì? Hai tên Konoha ninja lần nữa ngăn tại Asuma trước mặt. Bọn họ sợ hãi vụ ẩn lần nữa thương tổn Asuma. Chờ một chút. Sarutobi Asuma giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được chính mình vết thương đang chậm rãi khép lại. Đây hết thảy cũng nguồn gốc từ trước mắt nữ hài tử này chakra. Điều đó không có khả năng. Konoha tên kia y liệu nhẫn giả giật mình nhìn lấy Uzumaki Karin. Asuma thương thế rất nặng. Liền xem như Konoha tối đỉnh cấp y liệu nhẫn giả Sunet cũng không có khả năng đoạn thời gian chữa. Chị, đây tuyệt đối không phải chữa bệnh nhẫn thuật. Asuma nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Mờ mịt nhìn trước mắt cái này tóc đỏ nữ hài. Uzumaki nhất tộc hài tử sao? Hắn lập tức nhận ra điểm này. Lời nói Konoha theo Uzumaki nhất tộc có rất sâu quan hệ. Một trận công phu, Uzumaki Karin mới đứng lên. Tốt, người bên trong bụng đã hoàn toàn khép lại. Nhất định phải hảo hảo tu dưỡng 3 tháng. Tuyệt đối không nên chiến đấu. Nếu không lời nói tân sinh tổ chức hội lần nữa dạn nứt. Một khi lần nữa dạn nứt, liền xem như ta cũng bất lực. Cái này, Asuma giật mình vuốt ve bụng mình. Vừa mới cái này bên trong vẫn là máu thịt be bét một cái hố. Một chốc lát này liền đã khép lại. Cô gái này có để cho người ta khởi tử hồi sinh năng lực sao? Đây là tế bào tái sinh thuật. Konoha y liệu nhẫn giả chấn kinh. Hắn chung quy là chữa bệnh hệ. Lúc này cũng nhìn ra manh mối. Không tệ. Uzumaki Karin liếc xéo hắn liếc một chút. Nhàn nhạt nói. Ta chakra có thể xúc tiến tế bào hoạt tính. Để chúng nó có thể thời gian ngắn gây dựng lại tái sinh. Chỉ cần không phải tại chỗ chết mất lời nói. Ta đều có thể cứu lại được. Bất quá trong thời gian ngắn tế bào phân liệt số lần là có hạn chế. Một khi hai lần bị thương này lời nói. Liền xem như thần tiên cũng cứu không. Các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt cái này đại hồ tử. Vâng vâng vâng. Hai tên ninja kinh hỉ quá đỗi. Liền vội vàng gật đầu. Asuma nhặt về một cái mạng. Bọn họ trở về liền tốt theo tam đại hỏa ảnh giao đại. Vạn nhất Asuma quải điệu. Đệ tam mục đích đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Sarutobi Asuma chần chờ một chút. Vẫn là nói ra câu này. Làm phe thắng lợi. Nguyên bản không cần cứu hắn. Huống hồ song phương xin ở vào quan hệ thù địch bên trong. Hozuki mang Jesu cứu hắn nhất mệnh. Đã là đáng quý. Các ngươi có thể đi. Hozuki mang Jesu khoát khoát tay. Sarutobi Asuma thế nhưng là Konoha hỏa ảnh nhi tử. Một khi xử lý hắn. Sarutobi chắc chắn sẽ không thiện thôi cam hưu. Konoha cần khôi phục nguyên khí. Vụ ẩn cũng tương tự cần. Lại nói chiếm cứ qua chi quốc thổ địa. Vụ ẩn bên này cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Cho nên cái này mấu chốt là không thể với bốc lên Konoha chiến tranh. Chờ một chút. Sarutobi Asuma chậm rãi đứng lên. Mizukage đại nhân. Người cứu ta nhất mệnh. Ta 10 phần cảm kích. Nhưng là liên quan tới ngươi đề nghị tha thứ ta không thể đáp ứng. Bất luận cái gì tổn hại đến Konoha lợi ích sự tình. Konoha người cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi đổi ý lời nói. Có thể đem ta cái mạng này lấy đi. Hắn chung quy là cái con người kiên cường. Cận kề cái chết cũng sẽ không xảy ra bán Konoha. Quả nhiên vẫn là dạng này tính khí. Hozuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, ta muốn đã được đến. Trước đây không lâu, Sarutobi đã phái người bí mật theo Hozuki mang Jesu đạt thành hiệp nghị. đồng ý bảo trì hiện trạng, không truy cứu nữa vụ ẩn chiếm đoạt qua chi quốc sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hozuki Mangesu không được đem phong ấn quyển trục bên trên thuật để lộ cho còn lại nhẫn thôn. Đây cũng là Konoha lại một lần nữa đối vụ ẩn thỏa hiệp. Hozuki Mangesu cũng không có hứng thú nhiều nói. Tiếp lấy thân hình thoát một cái. Mang theo Karin rời đi nguyên địa. Mắt thấy hai người hai bóng người trong nháy mắt rời đi. Konoha ninja một mặt được bước. Bọn họ nhịn không được chà chà con mắt. Cái này tựa hồ là Konoha phi lôi thần chi thuật. Lời nói từ khi tia chớp vàng tạ thế về sau. Liền không ai có thể sử dụng. Lúc nào để vụ ẩn người cho học hội. Phong ấn quyển trục quả nhiên là hắn trộm. Sarutobi Asuma trong lòng hiện lên một trận bất lực. Konoha phong ấn quyển trục phía trên ghi chép đều là cấp S nhẫn thuật. Chỉ cần học thành một loại, liền có thể đưa thân nhẫn giới đỉnh cấp tình trạng. Bây giờ Hozuki Mangesu đã học hội phi lôi thần. Hắn Sarutobi Asuma tự nhiên cũng không phải người ta đối thủ. Mangesu đại nhân, khi Hozuki Mangesu thân ảnh xuất hiện đang chỉ huy bộ thời điểm. Một bên lâu hầu Kidomaru lập tức chào đón. Đứa nhỏ này đứng thẳng ra cái đầu. Ngay tại vừa mới, hắn suýt nữa xử lý Sarutobi Asuma. Vi phạm Hozuki Mangesu ý tứ. Trở về lúc này cũng có chút lo sợ bất an. Chờ lấy Hozuki Mangesu xử lý. Hozuki Mangesu mỉm cười. Đưa tay tại hắn trên đầu chọc vỗ vỗ. Làm tốt, không có khiến ta thất vọng. Mặt khác ngươi tân kiểu tóc rất tinh thần. Nghe được Hozuki Mangesu không có trách cứ ý hắn. Kidomaru nhất thời yên lòng. Chính hắn sờ lấy chính mình trụi lủi đầu. Hắc hắc cười không ngừng. Dù sao đây là hắn rời núi trận chiến đầu tiên. Thu thập Konoha cường nhân. Trong lòng cũng rất đắc ý. Không tệ hài tử. Terumi Mei cũng tán thưởng một câu. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Hozuki Mangesu trên thân. Trước đây không lâu, Hozuki Mangesu theo Konoha đạt thành hiệp nghị bí mật. Konoha phương diện thanh toán nhất định vật chất, đổi lấy vụ ẩn tại cấm thuật vấn đề là giữ yên lặng. Mặt khác xin ngầm thừa nhận bọn họ chiếm cứ qua chi quốc. Đối với vụ ẩn đến nói là một tin tức tốt, Konoha dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên vụ ẩn chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng rất khó chống đỡ được Konoha phản công. Hiện tại cục diện này đối tất cả mọi người tốt. Mizukage đại nhân như thế nào mặt đối còn lại mấy cái bên kia quốc gia đâu? Buổi đấu giá xin tiếp tục nữa sao? Terumi Mei không hiểu hỏi. Lời nói. Quốc gia khác đối Konoha cấm thuật đều trông mòn con mắt đâu? Bọn họ, Hozuki Mangesu trong mắt lóe lên một trận lệ mang. Đây đều là chút không đáng tin cậy gia hỏa. Có chỗ tốt đều sẽ xuất hiện cùng hưởng. Không có chỗ tốt liền sẽ âm thầm làm tay chân. Hozuki Mangesu tin tưởng. Chỉ cần vụ ẩn đang cùng Konoha trong tranh đấu bại trận. Nhất định sẽ bị bọn gia hỏa này chia cắt. Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Câu nói này nói là thật quá tốt. Đương nhiên tiếp tục nữa. Hozuki Mangesu gật đầu nói. Thế nhưng là, Terumi Mei có chút chần chờ. Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Người nào nói đấu giá đồ, vật liền nhất định là đồ thật. Hàng nhái cũng là có thể. Trừ Konoha cùng vụ ẩn. Ai ngờ đường trong tay hắn phong ấn thuật là thật là giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.